Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, chương 836, tu hành. Ta là nữ nhân, ta còn ước gì da rẻ thay đổi xong đây? Hứa Tố Nhã hé miệng cười nói, Cát Thắng Minh nghe vậy há miệng, không có lời nào để nói, Cát Đông Húc gặp phụ thân ăn quả đắng. Không khỏi bắt đầu cười lớn, mãi đến tận nhìn thấy phụ thân đại có thẹn quá thành giận dáng vẻ. Lúc này mới vội vàng nói, ba, không cần lo lắng, đến lúc đó ta cho ngươi kết hợp ít thuốc nước, sát ở thân da để da rẻ có vẻ hắc một ít là được rồi. Này còn tạm được, bằng không ta đột nhiên biến thành một tên mặt trắng nhỏ, lại trẻ lại rất nhiều. Còn không đem người trong thôn dọa cho giật mình mới là lạ. Cát Thắng Minh nghe vậy lúc này mới thật to thở phào nhẹ nhõm. Điều này cũng đúng, một hồi thay đổi quá lớn. Người trong thôn hỏi tới đúng là một vấn đề. Chậm rãi thay đổi sẽ không có vấn đề kia. Hứa Tố Nhã gật đầu nói, yên tâm đi, những này ta sẽ giúp các ngươi giải quyết. Hiện tại mụ mụ đến phiên ngươi. Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó lấy ra mặt khác một cái phong ấn một giọt trung linh nhũ thạch nhũ. Ra ngoài Cát Đông Húc ngoài ý liệu là, mẫu thân thể chất cũng không như phụ thân, nhưng ý niệm của nàng nhưng rõ ràng so với phụ thân cô đọng. Đang uống đệ nhị nhỏ giọt thời gian cũng đã có thể mơ hồ khống chế một chút vận chuyển chân khí. Đến dùng cuối cùng một nhỏ giọt trung linh nhũ thời gian. Nàng cũng đã có thể so sánh không sai địa khống chế chân khí chậm rãi ở trong người vận chuyển. Hứa Tố Nhã dùng trung linh nhũ sau, trong cơ thể đồng dạng tống ra rất nhiều ngày kia dơ bẩn. Nữ nhân thích sạch sẽ, Hứa Tố Nhã gặp trên người tất cả đều là niêm hồ hồ vật bẩn thỉu. Không lo được hưng phấn liền vội vã chạy đến phòng tắm đi tắm gội. Hứa Tố Nhã hướng về xong tắm thay đổi y phục đi ra. Mi thêm mục tú, da rẻ trắng mịn, đứng ở nơi đó, càng là không nói ra được tươi đẹp, có khí chất. Đem Cát Thắng Minh nhìn ra con ngươi đều suýt chút nữa thì rớt xuống. Ha ha, ba, ngươi kiếm được. Cát Đông Húc cười dùng cùi chỏ chọc vào đã sớm nhìn mà trợn tròn mắt hạt châu Cát Thắng Minh. Là kiếm được, là kiếm được. Cát Thắng Minh phản xạ có điều kiện địa liên tục gật đầu. Hai người các ngươi đại tiểu tử, có phải là đáng đánh a? Kiến gia bên trong một già một trẻ đều ở đây khen chính mình. Hứa Tố Nhã là vừa vui sướng lại khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Xông lên quay về hai người chán liền phân biệt gảy một hồi. Cát Đông Húc đầu co rụt lại, lập tức nói, ba, ta đi trước một bước. Các người cố gắng trọng làm nóng một chút thời tuổi trẻ cảm giác đi. Nói Cát Đông Húc một hồi liền, chạy về gian phòng của mình, sau đó chăm chú đóng lại cửa của mình, mà Cát Thắng Minh thì lại nhìn thê tử ngây ngốc cười. Tố Nhã, ngươi thật đẹp, lời này của ngươi là có ý gì? Ta trước đây không đẹp sao? Hứa Tố Nhã khinh thường nói, khái khái, đẹp, đương nhiên đẹp. Ngươi chừng nào thì đều đẹp. Cát Thắng Minh vội vã nói. Xì, ngươi làm trái không trái lương tâm a? Rõ ràng là hiện tại so với trước đây đẹp. Hứa Tố Nhã nghe vậy không nhịn được nở nụ cười lên tiếng. Sau đó đôi mắt đẹp lần thứ hai lườm hắn một cái. Sau đó nhẹ nhàng ôi y tại hắn vai đầu. Nhẹ giọng nói, cảm giác giống như là đang nằm mơ giống như. Đúng đấy. Sau đó chúng ta cũng có thể giống như Đông Húc đạp không mà đi. Cũng có thể giống sư phụ giống như sống hơn 100 tuổi. Nghĩ có thể đi cùng với ngươi thời gian dài như vậy. Sau đó động một chút là đi ra ngoài du lịch. Thậm chí chu du thế giới. Ta cũng cảm giác lão thiên đợi ta thật sự là quá tốt. Cát Thắng Minh cảm khái nói. Đừng cố nói chuyện yêu đương a. Sáng sớm ngày mai giờ mão nhất định phải đúng giờ đứng lên khống chế chân khí theo phía trước con. Đường vận chuyển. Cát Thắng Minh vợ chồng đang ôm lấy lúc nói chuyện. Đóng chặt trong phòng truyền đến Cát Đông Húc thanh âm. Biết rồi, Cát Thắng Minh tức giận đáp lời. Mà Hứa Tố Nhã thì lại đã sớm ửng đỏ xì nở nụ cười lên tiếng. Đứa con trai này, ngoặc kép, giờ mão. Cát Đông Húc đúng hạn rời giường, ra gian phòng, nhìn thấy cha mẹ đã ở trong sân. Một cái ngồi xếp bằng ở cây đào hạ, một cái ngồi xếp bằng ở cây hạnh hạ. Bởi vì tháng riêng ban đầu, Cát Đông Húc cảm ngộ xuân sinh, tụ tập đại lượng sinh cơ. Bây giờ hoa đào này cùng cây hạnh đều là khắp cây bông hoa tỏa ra. Một trận gió mát phất phơ thổi, cánh hoa bay tán loạn. Cha mẹ của hắn ngồi xếp bằng ở lần này mặt, mặc dù mới vừa bước vào ngưỡng cửa, nhưng bởi vì bối cảnh này tôn lên, dĩ nhiên cũng ra dáng, lộ ra mấy phần người tu hành siêu nhiên thoát tục. Cát Đông Húc thấy thế khẽ mỉm cười, không dám đánh quấy nhiễu bọn họ, bồng bềnh mà lên, bay vọt qua đi tường, sau đó ở sau núi tìm khỏa cây thông già dưới tàng cây, ngồi xếp bằng. Nhắm mắt tu luyện, hắn bây giờ tu vi cao thâm, một khi tu luyện liền sẽ khiến cho bốn chu thiên địa khí cơ biến hóa. Lấy cha mẹ hắn hôm nay tu vi nhưng là không chịu nổi loại biến hóa này ảnh hưởng. Nhắm mắt mà ngồi, trong nháy mắt Cát Đông Húc liền nhập định, ở trong tháng riêng, Cát Đông Húc cảm ngộ xuân sinh, được lập xuân thời gian cái kia tinh khiết nhất một con đường sống giúp đỡ. Có thể đột phá đến luyện khí 10 tầng, chân khí so với năm trước cường đại hơn rất nhiều. Theo Cát Đông Húc ý nghĩ, ít nói cũng phải vững chắc nửa năm tả hữu mới có thể tiếp tục tìm kiếm đột phá luyện khí 10 tầng. Cơ hội, lại không nghĩ rằng ở hố trời kỳ mộ liên tục, cuối cùng càng là vô ý bên trong nuốt chửng một giọt trung linh nhũ. Bây giờ trong cơ thể chân khí so với đầu năm thời gian lại mạnh mẽ hơn không ít. Dĩ nhiên để hắn mơ hồ chạm tới luyện khí tầng 11 ngưỡng cửa. Luyện khí tầng 11 là muốn tiến một bước cường hóa túc thiểu dương đảm kinh. Đồng thời ở đảm bẩn bên trong mở ra luồng khí xoáy. Luyện khí tầng 11 sau chính là luyện khí giai đoạn cái cuối cùng cấp độ luyện khí 12 tầng. Cũng là trên cơ thể người cái cuối cùng phủ tạng gan bên trong mở ra luồng khí xoáy. Này phía sau mới là long hổ cảnh, yên lặng vận chuyển bão phác cửu đan huyền công. Trong cơ thể chân khí như trong suốt dòng sông ở 12 chính trực bên trong chảy xuôi. Làm dịu kinh mạch, cũng đúc ngũ tạng lục phủ, làm cho bên trong luồng khí xoáy càng ngày càng lớn mạnh cô đọng. Tu hành bên trong. Thời gian lặng yên trôi qua, rất nhanh giờ mão đi qua, Cát Đông Húc chậm rãi mở mắt ra, mắt bên trong mang theo một tia mừng rỡ, cảm ngộ xuân sinh, để hắn đối với đột phá luyện khí cảnh giới thăng cấp long hổ cảnh. Lại không nghi ngờ, hoàn toàn tự tin, chỉ là về thời gian, hắn đúng là vẫn còn không nắm chắc, bây giờ, luyện khí tầng 11 trong tầm mắt. Cát Đông Húc đối với mấy năm gần đây đột phá đến long hổ cảnh cũng càng ngày càng chắc chắn. Chậm rãi đứng dậy, sau đó nhún mũi chân. Cát Đông Húc liền giống như quỷ mị ở sâm rừng bên trong bay vút qua. Đảo mắt liền bay xuống ở chính mình trong sân. Lúc này cha mẹ cũng đã thu công. Từ cha mẹ mắt bên trong toát ra vẻ vui thích. Cát Đông Húc biết cha mẹ nhất định là có thu hoạch không nhỏ. Quả nhiên khi Cát Đông Húc đưa tay cho bọn họ bắt mạch thời gian, liền nhận ra được bọn họ đã chân chính luyện hóa một nhỏ bộ phân trung linh nhũ tích chứa năng lượng, chuyển thành tự thân chân khí pháp lực. Một khi Cát Thắng Minh vợ chồng có thể chân chính đem này giọt trung linh nhũ luyện hóa, chân chính thu làm của riêng, tu vi của bọn họ có thể trực tiếp đột phá đến luyện khí 2 tầng. Điểm này, Cát Thắng Minh vợ chồng cùng Cát Đông Húc làm từng bước tu hành là không cùng một dạng. Cát Đông Húc trong cơ thể chân khí đều là chính bản thân hắn tu luyện. Điểm điểm giọt giọt tích lũy là hoàn toàn bị hắn khống chế. tùy thời có thể chuyển hóa thành pháp lực triển khai pháp thuật. Nhưng Cát Thắng Minh vợ chồng trong cơ thể kinh mạch hiện nay chảy xuôi chân khí năng lượng, cũng không phải bọn họ tự thân tu luyện mà đến, hiện nay đại bộ phận phân là không quy bọn họ khống chế. Cần mỗi ngày luyện hóa mới có thể chân chính thuộc về bọn họ hết thảy. Đã như thế, bọn họ tuy rằng tu hành tiến độ rất nhanh, xem như là đi rồi đường tắt, nhưng căn cơ khẳng định còn lâu mới có được Cát Đông Húc vững chắc. Bất quá cái này cũng là bất đắc dĩ phương pháp, dù sao cũng hơn không thể tu hành muốn tốt, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.